bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, cãi đi cãi lại cũng vô vị. Tan họp sau khi, Từ Vị tìm Lâm Chấn Vân nói chuyện. Lâm trưởng lão, ta cũng không thích hợp làm phó trưởng giáo. Từ Vị cười khổ nói. Tàng Thư Các Đường chủ cười nói. Còn gọi trưởng lão đây. Nên đổi xưng hô, hiện tại nên gọi Lâm trưởng giáo. Ạch, ta gọi thói quen. Từ Vị vội vàng nói. Không lo lắng, không lo lắng. Lâm Chấn Vân khoát tay áo một cái. Tiếu A A nói. Từ Vị đứa nhỏ này là ta một tay vun bón người mình. Năm đó ta cùng hắn còn có Tưởng Văn Đức chờ một đám hài tử ở sau núi sinh hoạt tu luyện. Gian khổ phấn đấu. Hồi tưởng lại. Vậy thì thật là một đoạn đáng giá hoài niệm tháng ngày a. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Hơi đối với Từ Vị gật đầu ra hiệu. Lâm Chấn Vân lại khe khẽ thở dài. Rất là trịnh trọng nói. Bây giờ tông môn chính là đang cần dùng người thời khắc. Từ Vị ngươi lại là phía sau núi đám kia hài tử bên trong. Tổng hợp năng lực ưu tú nhất người. Vào lúc này không phân công ngươi. Chẳng phải là phung phí của trời. Vì lẽ đó Từ Vị. Ngươi sau này sẽ là người của ta. Hảo hảo ở bên cạnh ta làm tiếp đi. Ta là rất yêu quý ngươi. Thời gian sau này, ta sẽ dạy ngươi làm sao quản lý tốt một tông môn. Đem tất cả tri thức đều truyền thụ cho ngươi. Ta cũng lão, không làm được đã bao nhiêu năm. Nếu không phải Lục phó trưởng giáo không chịu thượng vị, tông môn lại thực sự thiếu người quản lý. Ta cũng sẽ không tiếp cái này hỗn loạn. Ta rất rõ ràng chức trách của chính mình. Cũng không phải muốn chiếm lấy cái này trưởng giáo bảo tọa. Mà là bồi dưỡng tông môn một đời mới. Lại như lúc trước ta ở sau núi những việc làm như thế. Chờ những này một đời mới chân chính trưởng thành. Ta là có thể thoái vị để hiền. Hảo hảo đi hưởng thụ về hưu sinh sống. Nói. Lâm Chấn Vân vỗ vỗ Từ Vị vai. Nói tóm lại. Chỉ cần ngươi chịu chân thật bình tĩnh lại tâm tình. Ta đây cái trưởng giáo vị trí. Sớm muộn cũng là của ngươi. Từ Vị đều nghe sửng sốt. Nói thật hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Xa như vậy. Vừa nãy ở quảng trường trong đại hội. Lâm Chấn Vân đột nhiên đề nghị hắn đến làm phó trưởng giáo. Chính hắn đều choáng váng. Liền ngay cả theo mọi người lên đài phát biểu cảm nghĩ. Từ Vị cả người đều là mộc. Không biết nên nói cái gì. Lên cấp quá nhanh. Ép không được người khác miệng. Đồng thời Từ Vị mình cũng không muốn làm cái gì quản lý cao cấp. Tu luyện mới phải cực kỳ trọng yếu. Lúc trước một trưởng lão chức vị, liền để hắn bận bịu quá chừng. Bây giờ lại tới một phó trưởng giáo. Đâu còn có cái gì thời gian đi an tâm tu luyện đây. Hiện tại Lâm Chấn Vân càng là muốn cho hắn sau đó tiếp nhận trưởng giáo vị trí. Từ Vị đầu đều lớn rồi. Hắn là đến xin nghỉ. Không phải là tới nghe không tưởng. Lâm trưởng giáo, ta là thật sự tư lịch không đủ. Khó có thể phục chúng. Lục phó trưởng giáo mới phải ứng cử viên phù hợp nhất. Tuy rằng hắn hiện tại ý chí sa sút, nhưng cũng không đại biểu mãi mãi cũng là như thế này. Cho hắn một chút thời gian khôi phục là tốt rồi. Từ Vị nói rằng, khó có thể phục chúng. Nghe nói như thế, Lâm Chấn Vân nở nụ cười. Từ Vị a, ngươi vừa nãy không thấy sao? Mọi người đối với ngươi lên cấp phó trưởng giáo một chuyện đều rất nhiệt tình đây. Có rất nhiều thanh âm phản đối. Từ Vị nói rằng, nào có cái gì thanh âm phản đối. Tất cả đều là tán thành. Ý của mọi người thấy đều rất thống nhất. Các ngươi nói có đúng không? Lâm Chấn Vân nhìn về phía những người khác. Đúng vậy a, mọi người rất tích cực. Đều đồng ý đối với Lâm trưởng giáo cùng Từ phó trưởng giáo vĩnh viễn chống đỡ. Căn bổn không có thanh âm phản đối. Ngược lại ta là không nghe thấy. Có thể là ngươi xuất hiện nghe nhầm rồi đi. Từ phó trưởng giáo, ngươi phải tin tưởng Ngọc Đình các lực liên kết. Chúng ta đều rất tôn trọng ý của mọi người thấy. Và thanh âm, nếu có tiếng phản đối, Lâm trưởng giáo thì sẽ không kiên trì muốn đề bạt ngươi. Vài tên đường chủ rất chắc nói. Từ Vị trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Có lẽ là ngươi khoảng thời gian này quá bận rộn, vì lẽ đó dẫn đến sinh ra tiêu cực cảm xúc, sinh ra một ít ảo thính. Ta lý giải. Lâm Chấn Vân vỗ Từ Vị vai. Chờ bận bịu quá trận này, tông môn tất cả ổn định sau khi, liền nhất định sẽ dễ dàng hơn. Đại khái đi, Từ Vị cười khổ nói. Được rồi, nếu tất cả mọi người ở đây, vậy thì ngắn gọn mở hội nghị đi. Thảo luận một chút tông môn sau phát triển con đường. Lâm Chấn Vân đề nghị, các đường chủ, còn có hạt nhân các trưởng lão, dồn dập ngồi xuống. Từ Vị, ngươi ngồi ở bên cạnh ta. Lâm Chấn Vân vẫy tay, cười ha hả nói. Tốt, Từ Vị đáp một tiếng. Tiếp đó, Lâm Chấn Vân liền ngọc đỉnh các trùng kiến công tác triển khai thảo luận. Lâm Chấn Vân rất tích cực nghe các đường chủ cùng các trưởng lão lên tiếng, cũng làm ra tương ứng cải thiện. Từ Vị vừa bắt đầu là có chút mất tập trung, bởi vì hắn cảm giác mình không xứng vị, vì lẽ đó hắn cũng không có quá nhiều lên tiếng. Nhưng hắn nghe, cũng cảm giác không được bình thường. Những người này đề kiến nghị, tuy rằng nghe vào là ở làm đệ tử suy nghĩ, trên thực tế ngẫm nghĩ kỹ đi, dĩ nhiên khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tỉ như dưới đáy một quản sự đề nghị phúc báo kế hoạch, để các đệ tử thời gian làm việc kéo dài. Vốn là tam ban ngã, mỗi một ban chỉ cần công tác 4 cái canh giờ, hiện tại đã biến thành thay phiên 2 ca. Các đệ tử thông thường cần công tác 6 cái canh giờ. Đương nhiên thù lao cũng sẽ tương ứng căn cứ lúc trường mà tăng cường. Ngắn hạn xem, đối với đệ tử bình thường rất thân mật, có thể trường kỳ tiếp tục phát triển, đó chính là đại bất lợi. Đề nghị này Lâm Chấn Vân vừa không có đồng ý, cũng không có phản đối, tiện tay đưa cho một tên trưởng lão, để hắn đi phụ trách xử lý. Như vậy sao được? Từ Vị lúc này đứng lên, đưa ra ý kiến phản đối. Đừng kích động như vậy, ta không phải còn không có đồng ý không? Lâm Chấn Vân cười ha hả nói. Loại đại sự này, thái độ nhất định phải kiên quyết. Ba phải cái nào cũng được sao được? Từ Vị có chút tức giận phản bác. Dưới đáy làm việc vừa nhìn thái độ ám muội, liền biết chúng ta tầng quản lý là ở ngầm đồng ý loại hành vi này. Nhất định sẽ gia tăng cường độ. Một khi làm ra hiệu quả, những người khác cũng đều sẽ nghe theo đi theo. Trường kỳ dĩ vãng, các đệ tử nhất định sẽ sinh sôi bất mãn. Cứ như vậy, toàn bộ tầng dưới chót liền loạn xáo. Lâm Chấn Vân có chút bất đắc dĩ nói. Cái này cũng là không có cách nào chuyện. Bây giờ tông môn trăm việc cần làm, chính là cần làm kinh tế thời điểm. Thân là tông môn một phần tử, tất cả mọi người muốn cống hiến sức mạnh của chính mình. Không có cống hiến tinh thần, tông môn làm sao mới có thể kéo dài phát triển đây? Nhưng là cũng không có thể hy sinh các đệ tử thời gian a. Lại nói làm như vậy hiệu suất cũng không cao. Từ Vị lấy để ý chống lại nói. Đường chủ cùng các trưởng lão dồn dập kinh ngạc nhìn hắn. Được rồi. Chuyện này bàn bạc kỹ càng. Trước tiên không nên nói nữa. Cái kế tiếp đề nghị là cái gì? Lâm Chấn Vân hơi không kiên nhẫn nói. Là liên quan với các đệ tử ở lại. ... Một tên trưởng lão đứng lên. Một tiếp theo một đề nghị. Để Từ Vị cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Như vậy hạ xuống, toàn bộ ngọc đỉnh các đều sẽ tiến vào cao áp hình thức, khiến người ta không thở nổi. Liền hắn đứng dậy phản bác vài cái nghiêm trọng không hợp lý đề nghị. Điều này làm cho mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Mỗi ngày một lần hội nghị, Từ Vị tinh lực chủ yếu cũng không ở đề nghị, mà là phản đối những kia đề nghị. Vài ngày như vậy hạ xuống, Lâm Chấn Vân từ ban đầu thưởng thức, cũng trở thành toàn bộ hành trình mặt đen, vô cùng không ưa hắn. Ngày này, Từ Vị như thường ngày đi tới phòng hội nghị, lại phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị một trưởng lão khác chiếm lấy rồi. Là Từ Vị đến rồi a, Lâm Chấn Vân tiếu a giải thích. Lão sư ngày hôm nay phải có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Ngồi ở bên cạnh ta dễ dàng hơn một điểm. Ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi. Từ Vị ánh mắt chuyển động, phát hiện phòng hội nghị đã ngồi đầy người. Không rảnh vị, ta vừa vặn còn có chuyện khác muốn bận bịu, sẽ không tham gia hội nghị hôm nay.